Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 855, chương 855, Đại Phú Ông. Ta tự nói yêu tộc, quỷ tộc, cốt tộc đợi tới đây, tuyệt không chỉ có là vì Kiếm Vũ Hoàng Triều di chỉ cái chìa khóa. Nhất định còn có mặt khác toan tính, những này bảo vật đều là giá trị liên thành. Tên gia hỏa này nếu là tìm được Hạ Lạc, muốn nhân cơ hội cướp đoạt sao? Tần Mặc lẩm bẩm nói, những cái kia tôn giả đại nhân phóng lời nói rồi, vô luận chọn dùng bất luận cái gì thủ đoạn cũng có thể. Thủ tịch Tùy Tùng đại nhân, ngài như có tin tức, có thể không tiết lộ cho tiểu nhân một hai. Cáp Cẩu Vương cười làm lành nói, Tần Mặc trừng Cáp Cẩu Vương một mắt, nghe được. Thủ tịch Tùy Tùng đại nhân, mấy chữ này. Hắn tự ngực có chút phát lấp, rất muốn hung hăng gọt cái này cầu yêu dừng lại. Cái này cầu yêu cũng là kiến phong sử đà. Sao, thấy tiền sáng mắt ra hỏa, chắc là những cái kia ngoại tộc tôn giả hứa dùng trọng thù. Chỉ cần có tin tức cung cấp, đều có một số phong phú tiền thưởng. Tần Mặc bờ môi khẽ nhúc nhích. Truyền âm mật ngữ một phen, Cáp Cẩu Vương lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, liên tục gật đầu cúi người, lặng yên thối lui ra khỏi phòng. Lập tức, Tần Mặc cũng là đứng dậy, tìm một cái lấy cớ, ra phòng, đến đấu giá hội tràng hậu trường quấn một vòng, lại vòng trở lại. Đối với Tần Mặc cử động, Mông Hạc Ba, Lạc Thiên Kỳ đợi hảo hữu bị từng kiện bảo vật hấp dẫn. Đều không có chú ý cử động của hắn. Lúc này, trên ánh trăng trung thiên, cảnh ban đêm mông lung, đấu giá hội tràng trên không, ánh trăng mông lung, ngân huy xuyên thấu qua cửa sổ ở mái nhà rơi, hiện ra một mảnh mê ly vẻ đẹp. Đấu giá hội tràng dương đài, tại lại một kiện vật phẩm đấu giá thành giao về sau. Đúng là không có tiếp theo kiện vật phẩm đấu giá xuất hiện. Ngược lại là tụ bảo trai trưởng quầy đi đến đài, đi vào chính giữa, cái này tình cảnh lại để cho khắp nơi cường giả đều ngồi thẳng thân hình. Chẳng lẽ Kiếm Vũ Hoàng Triều di chỉ cái chìa khóa muốn đấu giá? Tụ bảo trai trưởng quầy tự mình đến đấu giá. Chư vị, vừa rồi có một vị thần bí khách nhân, gửi bán một kiện bảo vật, không thể tầm thường so sánh, cho nên... Cái này bảo vật đấu giá, để ta làm chủ trì. Tụ bảo trai trưởng quầy cười chắp tay. Nghe vậy, nhân tộc khắp nơi cường giả có chút kinh dị. Có thể làm cho tụ bảo trai trưởng quầy tự mình chủ trì bảo vật đấu giá. Nhất định không giống bình thường. Chỉ là, đến tột cùng là cái gì bảo vật. Hội lấy ra đột nhiên gửi bán đấu giá. Đấu giá hội trong tràng. Nhất khẩn trương là nhân tộc phương diện các cường giả. Vừa rồi cạnh tranh tam tộc gửi bán ba dương bảo vật. Tất cả thế lực lớn đều là hung hăng ra một hồi huyết. Cái lúc này, nếu là bất quá một kiện kỳ bảo hiện thế, lại đập trời cao giá. Cái kia cuối cùng áp chụp cái chìa khóa mảnh vỡ. Cạnh tranh bắt đầu đã có thể khó khăn. Bên kia, yêu tộc. Quỷ tộc cùng cốt tộc chúng nhiều cường giả thì là tập trung tinh thần. Bọn hắn nhận được tin tức, có một kiện ngoại tộc chí bảo muốn đấu giá. Dương trên đài, một kiện tối tăm hũ xuất hiện, hũ thể cũng không lớn, quanh quẩn tối tăm quỷ khí. Trong đó truyền ra khóc quỷ thanh âm, rất là khủng bố, thiên quỷ hũ, đấu giá hội trong tràng, vô luận nhân tộc, ngoại tộc. Đều là bỗng nhiên đứng dậy, một đôi con mắt nhìn chằm chằm cái này quỷ hũ. Ai cũng thật không ngờ, tại nơi này đấu giá hội tràng, lại sẽ xuất hiện một kiện quỷ tộc chí bảo. Trên chỗ ngồi, quỷ tộc các đại cường giả nhau nhau đứng dậy, đều là phi thường kích động. Mục đích của chuyến này bỏ Kiếm Vũ Hoàng Triều di chỉ cái chìa khóa, tựu là hy vọng có thể tìm được một kiện thiên quỷ hũ. Không thể tưởng được, nhạt nhòa tại thượng một kỷ nguyên thiên quỷ hũ, lại vẫn có một kiện tồn lưu hậu thế. Cái này thiên quỷ hũ không có bao nhiêu vết rạn. đúng là tương đương hoàn hảo. Đối với quỷ tộc mà nói, đây là không gì sánh kịp bảo vật a hát. Toàn bộ đấu giá hội trường một mảnh tiếng động lớn náo. Nhân tộc khắp nơi cường giả sắc mặt biến ảo. Đối với nhân tộc mà nói, thiên quỷ hũ nhiều nhất cái xem như một kiện nửa thiên cấp bảo vật. Nhưng là, đối với quỷ tộc mà nói, cái này cũng không phải một kiện thiên cấp bảo vật đơn giản như vậy. Quỷ tộc một ít thiên công tu luyện, đều cần thiên quỷ hũ phụ trợ, mới có thể chính thức đại thành, coi như là ở trên một kỷ nguyên. Quỷ tộc có được tương đương số lượng thiên quỷ hũ, cái này bảo vật giá trị đã ở thiên cấp phía trên. Huống chi hiện tại, tuyệt đại đa số thiên quỷ hũ đều đã biến mất, tồn lưu lại là bất luận cái gì một kiện, đều có thể so với thánh binh giá trị. Giờ này khắc này, ở đây quỷ tộc một đám cường giả đều phi thường kích động. Cho dù là vị kia quỷ Tion cũng đồng dạng. Hai đạo ánh sáng âm u vẫn còn như thực chất, xuyên thủng hư không, chăm chú tập trung cái này thiên quỷ hũ. Đương thời quỷ tộc khu vực, thiên quỷ hũ số lượng thực là quá ít. Vị này quỷ tôn tha thiết ước mơ thậm chí nghĩ đạt được một kiện, có thể khiến cho tu luyện một cửa thiên công chính thức đại thành. Không tiếc hết thảy, cũng muốn chụp được cái này thiên quỷ hũ. Vị này quỷ tôn truyền âm, phân phó sở hữu tất cả quỷ tộc cường giả. Cái lúc này, Thánh Thành tụ bảo trai trưởng quầy tuyên bố thiên quỷ hũ giá quy định. 800.000 miếng chân nguyên kết tinh tệ, 900.000 miếng chân nguyên kết tinh tệ. Đầu tiên báo giá, đúng là Xích Dương môn môn chủ Mông Viêm. Hắn khoát tay, liền đem giá cả tăng lên 1.000 vạn miếng chân nguyên kết tinh tệ. Toàn bộ đấu giá hội trường một mảnh ầm ầm, nhân tộc rất nhiều cường giả nhau nhau lộ ra tiếu ý. Đều minh bạch Mông Viêm ý tứ, các ngươi đám này quỷ tộc không phải khoe của sao? Không phải được xưng dẫn theo rộng lượng tài phú sao? Vậy nâng giá a hát, cái này thiên quỷ hũ không tin các ngươi không đập. Ở đây quỷ tộc một đám cường giả quỷ vụ bốc lên. Tuy là thấy không rõ mặt mũi của bọn hắn, lại cũng có thể tưởng tượng, sắc mặt của bọn hắn cũng sẽ không đẹp mắt. Giờ phút này, đấu giá hội trường xuất hiện một kiện thiên quỷ hũ, sở hữu tất cả cường giả đều minh bạch. Quỷ tộc đối với cái này nguyện nhất định phải có. Cái này coi tiền như rác, không lo cũng phải đem làm. Một vạn vạn chân nguyên kết tinh tệ. Quỷ tộc một phương không chút do dự, lập tức tăng giá 1.000 vạn chân nguyên kết tinh tệ. Cho dù đem làm coi tiền như rác, cũng chỉ có thể nhận biết. Nếu là cái này thiên quỷ hũ rơi xuống nhân tộc thế lực lớn trong tay, muốn đoạt lại đến, khó như lên trời. 1 vạn vạn 1.000 vạn, 100 triệu lượng ngàn vạn, 1 vạn vạn 3.000 vạn. Trong lúc nhất thời, cạnh tranh giá nhanh chóng bão tố lên, đạt đến một cái khủng bố con số, mặc cho ai cũng thật không ngờ. Áp trục bảo vật còn chưa cạnh tranh, cạnh tranh giá tựu khinh địch như vậy đột phá 1 vạn vạn miếng chân nguyên kết tinh tệ. 1 vạn vạn 800.000 miếng chân nguyên kết tinh tệ. Trong dạp, Tần Mặc cũng âm thầm nâng giá. Lạc Thiên Ki, Mông Hạc ba bọn người ngơ ngác nhìn xem Tần Mặc, trong lòng tự nhủ tiểu tử này có nhiều như vậy chân nguyên kết tinh tệ sao? Tuy nói tại Linh Lung Kỳ Bảo Điện ở bên trong, Tần Mặc là thắng được đầy bồn đầy bát, sao đầy túi, nhưng là cũng không có như vậy thiên văn sổ tự mới đúng. Nếu là quỷ tộc đột nhiên không theo, chẳng phải là muốn ăn bệnh thiếu máu? Thiên quỷ hũ bảo vật như vậy, quỷ tộc sẽ không buông tha cho. Tần Mặc cười cười, hắn rất chấn định. Giờ này khắc này, quỷ tộc một đám cường giả cũng điên cuồng. Những này nhân tộc căn bản là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Liều mạng nâng giá. Một kiện thiên quỷ hũ giá trị đối với nhân tộc mà nói, có thể đáng 1 vạn vạn miếng chân nguyên kết tinh tệ, cũng đã là thiên giới. Thế nhưng mà, đối mặt nhân tộc điên cuồng nâng giá, quỷ tộc cũng chỉ có thể đánh rớt hàm răng hướng trong bụng nuốt. Y nguyên cắn chặt không chỉ. Cuối cùng nhất, cái này thiên quỷ hũ dùng 2 vạn vạn 4 ngàn vạn miếng chân nguyên kết tinh tệ thành giao. Cái này giá trên trời chấn kinh rồi toàn bộ thánh thành. Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng quỷ tộc chư vị khách nhân. Đến ta thánh thành lấy được cảm thấy mỹ mãn bảo vật. Nhân tộc khắp nơi cường giả nhau nhau chúc mừng. Các loại lời khen cùng bay. Nguyên một đám cười đến rất chân thành. Quỷ tộc một đám cường giả đều là quỷ vụ bao phủ. Thấy không rõ khuôn mặt. Nhưng là cái kia dâng lên mà khởi quỷ khí. Biểu hiện bọn này quỷ tộc phi thường không thoải mái. Ô, cái này thiên quỷ hũ ở bên trong. Như thế nào có một tia mùi lạ. Một vị quỷ thánh mở ra thiên quỷ hũ, để sát vào nghe thấy được một cổ mùi lạ, rồi lại nghe thấy không xuất ra là cái gì mùi lạ. Lúc này, trong rạp, Tần Mặc mặt không biểu tình, cười, đến gập cả lưng, thoạt nhìn làm như thân thể không khỏe, kỳ thực là bụng tại co rút đau đớn, thiếu chút nữa bạo cười ra tiếng, cái kia thiên quỷ hũ ở bên trong. Trước khi chứa chính là cao ải tử nước tiểu, hắn rửa qua về sau, tùy ý ném đi vài miếng đan dược trung hòa vị đái. Tất nhiên là nghe thấy không được, cái kia quỷ tôn dùng thiên quỷ hũ, đến cùng tu luyện như thế nào, có phải hay không thịnh giả trang cái gì bảo dịch, để mà tu luyện chi dụng. Tần Mặc nghĩ đến cái này vấn đề, hỏi thăm ngân rừng, đuôi đèn trong không gian. Ngân rừng cũng không trả lời. Cái này hồ ly đã cười nằm sấp trên mặt đất. Sắp không đứng dậy được. Hừ, đại phú ông, ta trước khi rời đi, muốn đưa ta một kiện quý trọng lễ vật a hát. Lạc Thiên Kỳ bỗng nhiên để sát vào. Truyền âm nói, Tần Mặc sững sờ, thầm hô nữ nhân này thật là lợi hại. Có thể đoán ra thiên quỷ hũ là đồ đạc của hắn. Thiên quỷ hũ loại này quỷ dị bảo vật, thế chỗ hán hữu, ngươi là tại cái đó trong cổ mộ khai quật. Lạc Thiên Kỳ đối với cái này kiện quỷ hũ xuất xứ tương đương hiếu kỳ, theo nàng, cái này thiên quỷ hũ xác nhận chôn giấu tại cái nào đó cổ lão bí địa, chính là ở trên một kỷ nguyên thời đại chôn cất xuống, bị Tần Mặc khai quật đi ra. Tần Mặc sắc mặt cổ quái, lại không giấu giếm, cáo chi Lạc Thiên Kỳ, đó cũng không phải ở nơi nào khai quật, cái này thiên quỷ hũ, chính là một cái gia hỏa cái bô, đã quỷ tộc nghĩ như vậy muốn, mượn đi ra ngoài bán lấy tiền, Lạc Thiên Kỳ khuôn mặt ửng đỏ, âm thầm gắt một cái, nói không ra lời, cái lúc này, đấu giá hội tràng hào khí đã là phi thường nhiệt liệt. Tụ bảo trai trưởng quầy rất hiểu được đấu giá hào khí thôi động. Lập tức đem Bắc Hàn chân quyển phần bổ sung trình lên. Tiến hành cạnh tranh. Lập tức, toàn bộ đấu giá hội tràng hào khí càng cao hơn trướng mà bắt đầu. Nhất là Bắc Hàn môn một đám cường giả. Càng là đỏ mắt. Bắc Hàn môn chư cường chờ đợi ngay tại đó lấy cái này bảo vật cạnh tranh. Cái này Bắc Hàn chân quyển phần bổ sung giá quy định 3.000 vạn miếng chân nguyên kết tinh tệ. Tụ bảo trai trưởng quầy vừa nói chuyện, yêu tộc, quỷ tộc, còn có cốt tộc nhau nhau ra giá, đem Bắc Hàn chân quyển phần bổ sung giá cả thoáng cái mang lên 700.000 miếng chân nguyên kết tinh tệ. Đối diện Bắc Hàn môn một đám cường giả đều trợn tròn mắt, nguyên một đám sắc mặt xám ngắt. Cái này phong Bắc Hàn chân quyển phần bổ sung, vốn chính là Bắc Hàn môn chi vật, lại bị họ Vương Tiểu Nhi ngoài ý muốn thắng tới, lại ở chỗ này mang lên 700.000 miếng chân nguyên kết tinh tệ giá cao. Như vậy giá cả, quả thực là muốn Bắc Hàn môn chư cường nhảy lầu. Cái này rõ ràng chính là bọn họ tông môn bảo vật a hát. Một vị Bắc Hàn môn trưởng lão cắn răng, nói, 8.000, 900.000 miếng chân nguyên kết tinh tệ. Trong rạp, truyền ra Tần Mặc thanh âm, tại toàn bộ đấu giá hội tràng quanh quẩn.